Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 176. Đối thủ quen thuộc, gocchuyenaudio.com. Như Triều Thanh phó quan chủ trì Khâu Bạch, lúc trước cũng đều rất khá, cực thiện chiến, đều thắng 6 trận. Ở dưới tình huống không thức tỉnh thái cổ huyết mạch có được thiên phú đặc thù, chỉ bằng vào cảnh giới cùng kinh nghiệm bản thân chiến đấu, có thể thắng 6 trận. Tuyệt đối đáng khâm phục. Về phần thắng 7 trận, 8 trận, 9 trận, hầu như đều là có thiên phú thái cổ huyết mạch đặc thù. Như vị đan thanh diễm kia của một vạn năm qua, thái cổ huyết mạch của nàng chính là một loại thiên phú máu đặc thù, thiêu đốt máu có thể nháy mắt tốc độ lực lượng tất cả đều tăng vọt, ngay cả thân thể cũng tiếp cận bất tử thân. Lúc trước nàng bằng vào cảnh giới kinh nghiệm chiến đấu thắng 6 trận, về sau trực tiếp bùng nổ thiên phú, toàn bộ thực lực toàn diện tăng vọt, thân thể càng gần như bất tử. Thắng liên tiếp 7 trận, 8 trận, 9 trận. Lại ví dụ như trong toàn bộ lịch sử hạ tộc vượt nhiều nhất luyện ngục kỵ sĩ, giải ly thiên phú thái cổ huyết mạch của hắn càng thêm thần kỳ, lúc ở phàm nhân hắn đã có thể thao túng lửa, hơn nữa nhiệt độ ngọn lửa cực cao. Về sau trở thành siêu phàm, kết hợp vạn vật ảo diệu cùng đấu khí dẫn dắt thiên phú thao túng lửa của hắn thế mà trở thành một loại lửa đáng sợ, được các siêu phàm xưng là luyện ngục hỏa, giải ly cũng được xưng là luyện ngục kỵ sĩ. Luyện ngục hỏa, chỉ cần nhiệt độ đã có thể thiêu chết cao thủ phi thiên cấp đỉnh phong bình thường. Ở dưới luyện ngục hỏa thiêu đốt, mặc dù thân thể mạnh mẽ trong thời gian ngắn ngạnh kháng thiêu đốt, nhưng thiêu đốt đau đớn cỡ nào. Hơn nữa luyện ngục hỏa lực áp bách cũng cực, thực lực đối thủ chỉ sợ không phát huy ra một nửa. Cảnh giới bản thân hắn cũng rất khá, mượn dùng thiên phú cuối cùng sáng tạo thành tựu không thể tưởng tượng, 11 trận đến nay toàn bộ hạ tộc không có người thứ hai có thể đạt tới. Cho nên nói, có thể ở siêu phàm sinh tử chiến, sáng chế thành tích cực cao, cảnh giới kinh nghiệm chiến đấu cao là một mặt, thiên phú thái cổ huyết mạch cũng rất quan trọng. Thiên phú của Đông Bá Tuyết Ưng chỉ là lực lượng bùng nổ gấp đôi. Ở trong rất nhiều thiên phú tính là rất không bắt mắt. Cho nên hiện tại Đông Bá Tuyết Ưng mới thắng 3 trận, các siêu phàm đều khá bình tĩnh, phi thường thoải mái nói chuyện phiếm với nhau cũng rất bình thường. Trong vườn hoa một sảnh ở bên cạnh sinh tử điện. Đông Bá Tuyết Ưng nâng một bầu rượu bẹp, trong bầu rượu bẹp đặt linh dịch hải dương giới thạch, hắn ngồi trong vườn hoa nhìn những hoa cỏ kia, bởi vì đã là trời đông, trong vườn hoa chỉ còn lại có số ít hoa trắng lác đác cùng với một số loại cỏ sinh mệnh lực rất mạnh. Ọc ọc, tùy ý uống một ngụm linh dịch hải dương giới thạch, linh dịch này đối với thân thể đấu khí linh hồn đều có hiệu quả tầm bổ, uống cũng rất thoải mái. Vòng thứ nhất 3 trận chiến đấu cũng không có gì khó khăn, chỉ là thổ dân siêu phàm kia thiên phú đặc thù chút. Đông Bá Tuyết Ưng tán thưởng, tốc độ thế mà có thể nhanh gấp đôi ta. Lực lượng tăng lên gấp đôi, cùng tốc độ tăng lên gấp đôi, để vô số siêu phàm đi chọn. Chỉ sợ hầu như 99% số người đều sẽ lựa chọn tốc độ tăng lên gấp đôi. Thiên phú thái cổ huyết mạch của ta quả thật là một loại thiên phú rất bình thường. Đông Bá Tuyết Ưng cười tự giễu, mặc kệ là lúc trước Long Sơn Lâu Tổng Lâu Lâu chủ Nghệ Hồng. gocchuyenaudio.com Hay là chỉ Khâu Bạch bọn họ, sau khi biết thiên phú thái cổ huyết mạch của Đông Bá Tuyết Ưng chỉ là lực lượng bùng nổ, đều không để ý. Nhưng ở lúc ta nhỏ yếu, thái cổ huyết mạch cũng cho ta trợ giúp rất lớn, nếu không có thái cổ huyết mạch ta sợ sớm đã chết ở trong tay hạng Bàng Vân. Đông Bá Tuyết Ưng cũng không để bụng thái cổ huyết mạch của mình bình thường, dù sao cường giả siêu phàm. Càng về sau, cái khác đều là thứ yếu, cảnh giới mới là quan trọng nhất, căn bản nhất. Uống linh dịch hải dương giới thạch, Đông Bá Tuyết Ưng càng thêm tỉnh táo. Hắn nhớ lại 3 trận chiến đấu lúc trước, tự hỏi mình phát huy khi chiến đấu, hấp thu kinh nghiệm. Kế tiếp đợt thứ 2 mới thật sự khó. Dựa theo Tân Hỏa Cung định quy củ, trận thứ 4 đối thủ sẽ là đấu khí phân thân. Trận thứ 5 đối thủ vẫn sẽ là một thổ dân siêu phàm hạ vị. Mà trận thứ 6 đối thủ chính là thổ dân siêu phàm trung vị. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm nói. Đấu khí phân thân, sau khi trở thành thánh cấp cao thủ có thể làm được, siêu phàm đấu khí của cao thủ thánh cấp có thể ngưng tụ thành hình người, biến hóa tự nhiên. Hơn nữa linh hồn cao thủ thánh cấp cũng sẽ càng cường đại hơn, đủ để phân ra bộ phận linh hồn ở trên, đấu khí phân thân. Như vậy đấu khí phân thân có thể hành động một mình, phát huy ra thực lực rất cường đại. Bình thường ở lúc mạo hiểm, cao thủ thánh cấp đều rất thích dùng đấu khí phân thân đi thăm dò nơi chưa biết trước. Mặc dù gặp nguy hiểm lớn, đấu khí phân thân chết, bộ phận linh hồn bị hủy diệt. Thánh cấp cao thủ cũng nhiều nhất nguyên khí đại thương, tĩnh dưỡng cho tốt vẫn có thể khôi phục. Nếu bản thân lỗ mãng lao tới, là rất dễ mất mạng. Thực lực đấu khí phân thân quyết định bởi lượng siêu phàm đấu khí phân thân ẩn chứa cùng với có bao nhiêu linh hồn bám vào bên trên. Hạ vị thổ dân siêu phàm, trung vị thổ dân siêu phàm, thượng vị thổ dân siêu phàm, cái này là nhân loại phân chia đối với các thổ dân siêu phàm thế giới. Những thổ dân siêu phàm thế giới tương đương với thái cổ sinh mệnh suy yếu, đều có thiên phú quỷ dị của bản thân. Căn cứ tính đặc thù tính uy hiếp của thiên phú, nhân loại đem họ phân chia thành hạ vị, trung vị, thượng vị ba cấp bậc này. Thật ra loại phân chia này là học thâm uyên ác ma. Thâm uyên ác ma chính là được chia làm hạ vị, trung vị, thượng vị. Luận tính uy hiếp, thâm uyên ác ma uy hiếp so với thổ dân siêu phàm đáng sợ hơn nhiều, dù sao cũng là sinh mệnh đáng sợ trong hắc ám thâm uyên. Đương nhiên, như tên thổ dân siêu phàm kia lúc trước trận thứ 3 Đông Bá Tuyết Ưng giao thủ tốc độ là ước chừng gấp đôi cao thủ cùng cấp độ cũng chỉ được phân chia là hạ vị thổ dân siêu phàm. Trung vị thổ dân siêu phàm đã cực kỳ khủng bố. Thượng vị thổ dân siêu phàm, vậy là phi thường hiếm thấy, hạ tộc cũng rất khó mới có thể bắt được một thượng vị thổ dân siêu phàm, sau khi bắt được đều là bị các pháp sư siêu phàm cấp bán thần đi tiến hành nuôi nhốt nghiên cứu, căn bản không có khả năng lấy đến trong siêu phàm sinh tử chiến làm bầy. Dù sao nghiên cứu, huyết mạch thân thể ở trong pháp sư siêu phàm là rất nhiều. Như quận Thanh Hà chỉ là phàm nhân Tư Lương Hồng, đã chuyên môn nghiên cứu huyết mạch thân thể. Một canh giờ đảo mắt đã qua. Sinh tử điện lại lần nữa ầm ầm đóng cửa, vô số phàm nhân đã sớm về tới sinh tử điện, ai cũng kích động. Cốc truyện audio.com, chờ mong, bởi vì càng về sau chiến đấu càng thêm phấn khích, đối thủ cũng sẽ là kẻ sau đặc thù hơn kẻ trước. Trong sân chiến đấu, Đông Bá Tuyết Ưng đứng một mình yên lặng chờ đợi đối thủ. Cách chương.